Chương 58, trăm cấp thành thần. Ha ha, Ninh Tông Chủ, đã lâu không gặp. Vũ Hồn Điện Đại trưởng Lao Thiên Đạo Lưu sờ lên râu ria, cười nói. Đại trưởng Lao vãn bối cũng đã lâu không có nhìn thấy ngươi. Chữ Phong Chí trong lòng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Vũ Hồn Điện bên trong vậy mà lại có nhiều như vậy phong hào đấu la, có chừng hơn 10 vị, xem ra muốn lật đổ Vũ Hồn Điện không dễ dàng a. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng mặt ngoài lại không có bất kỳ cái gì thất thố. Nhiều năm dưỡng thành tu dưỡng khiến cho hắn cũng là mỉm cười đáp lại Thiên Đạo Lưu. Lần này Linh Bảo chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Thiên Đạo Lưu nhìn về phía chúng năng lượng tụ tập trung tâm, nó y đối mặt như thế năng lượng khổng lồ chạy, liền xem như hồn lực cao tới 99 cấp hắn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Hư chữ Phong Chí có làm sao lại không biết Thiên Đạo Lưu trong nội tâm là nghĩ như thế nào, xuất động nhiều như vậy vị trưởng lão. Nếu như Thiên Đạo Lưu nói hắn đối này Linh Bảo không có hứng thú, đoán chừng quỷ đều sẽ không tin. Lần này phiền toái chữ Phong Chí trong lòng tối thở dài một hơi, đánh một thủ thế khiến cho Cổ Dung cùng Kiếm Trần Tâm chú ý, ra hiệu bọn hắn đợi chút nữa. Một khi phát sinh cưỡng đoạt, muốn thừa cơ suy yếu Vũ Hồn Điện thực lực, cái kia Linh Bảo cũng không cần hy vọng, dùng bọn hắn chút người này tay, có thể cướp được tỷ lệ không cao hơn hai thành. Các vị hiện tại Linh Bảo còn không có xuất thế, không bằng các vị ngồi xuống trước kiên nhẫn chờ đợi. Thiên Đạo Lưu nhìn chung quanh người, ở chỗ này có thể nói uy vọng của hắn cao nhất, dù sao đây là một cường giả vi tôn thế giới, chỉ bằng Thiên Đạo Lưu cái kia cao tới 99 cấp hồn lực đẳng cấp, cũng đủ để cho những người khác tôn kính. Nghe được Thiên Đạo Lưu lời nói về sau, đám người dồn dập ngồi xuống tu luyện, dù sao ở chỗ này tu luyện mặc dù so ra kém bên trong, nhưng cũng là bình thường gấp mấy chục lần. Cũng là đám người QNZ không có có một chút chuẩn bị cũng không có, đều sẽ để lại một hai người tới đề phòng, thay phiên đổi cương vị. Cứ như vậy 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày qua lần lượt có người đột phá, bởi vì đường vũ quan hệ, khiến cái này người đều chiếm được thu hoạch không nhỏ. Rốt cục tại này 3 ngày sau đó, vay nguyên bản bình tĩnh năng lượng đột nhiên động loạn cả lên, tin tức này tựa như là một khỏa hòn đá nhỏ rơi vào bình tĩnh mặt nước một dạng, dẫn tới chú ý của mọi người. Rốt cục sắp xuất thế sao? Thiên Đạo Lưu sờ lên râu ria, trong mắt tinh quang lấp lóe. Phân phó, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hiện tại Vũ Hồn Điện vẫn là Thiên Đạo Lưu một nhà độc đại. Vâng, thế lực khác nhau dồn dập để cho thủ hạ chuẩn bị, lần này lại không biết lại có bao nhiêu người muốn liều mạng. Thần giới ha ha ha, tiểu tử này quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nhanh như vậy liền hoàn thành truyền thừa. Tính toán tuổi tác tiểu tử này còn giống như không có 18 tuổi a, so ta lúc đầu còn muốn chật phi thường, ta cũng nên suy nghĩ một chút muốn không để hắn đi vị diện khác lịch luyện lại đến xem Đường Vũ bên này. Đường Vũ từ khi theo sát Lục Chi Đô sau khi ra ngoài, đẳng cấp vẫn không có tăng lên qua, một mực ngừng tại 97 cấp. Không nghĩ tới lần này thế mà đánh bậy đánh bạ tăng lên tới trăm cấp. 3 ngày qua này, Đường Vũ trung bình mỗi một ngày tăng lên một cấp, này thả đi ra bên ngoài tuyệt đối kinh thế hai tụ. Thế nhưng là coi là Đường Vũ có cái kia 27-10 vạn năm hồn hoàn cùng cái kia nuốt chửng năng lực liền không coi vào đâu. Toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc năng lượng gần như đại bộ phận bị Đường Vũ hấp thu, nếu như chờ cấp không có tăng lên đến trăm cấp, Đường Vũ đều nghĩ chính mình chém chết chính mình. Đây chính là toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc năng lượng à, đại bộ phận bị Đường Vũ hấp thu mới khiến cho Đường Vũ đẳng cấp tăng lên tới trăm cấp, nguyên lai trăm cấp lợi hại như vậy a. Đường Vũ không khỏi cảm thán nói. Chắc không được không có bao nhiêu người có thể đột phá trăm cấp thành thần, nguyên lai mong muốn đột phá trăm cấp cần có năng lượng V.E.M.K.N. nhiều như vậy. Bình thường hồn sư nghĩ muốn tăng lên đẳng cấp, cần phải không ngừng hướng tự thân tích lũy hồn lực, chờ hồn lực đi đến trình độ nhất định về sau mới có thể đi tặc cơn đột phá, điểm ấy liền liền Thiên Đạo Lưu bọn hắn những lao quái vật này cũng không ngoại lệ. Nào giống Đường Vũ, chính mình nuốt chửng năng lượng, phải biết mong muốn chính mình đột phá thành thần, cái kia cần thiết tích lũy năng lượng thế nhưng là một cái trình độ khủng bố. Dùng Thiên Đạo Lưu nếu như bọn hắn không có cái gì thần truyền thừa lời nói, mong muốn chính mình đột phá thành đó là không thể rồi. Về phần trước kia những tự mình đó trăm cấp thành thần, cái kia cũng có thể là bởi vì bọn hắn cũng có nghĩ Đường Vũ một dạng kỳ ngộ, tựa như Đường Vũ nuốt chửng một dạng, tương tự linh đan rượu dược. Thật đúng là dễ chịu á, duỗi cái lưng mệt mỏi, đi ra ngoài. Đi ngang qua Hoàng Cô Dung địa phương thuận tay đem hắn cho mang lên. Bên ngoài làm sao không có động tĩnh? Đúng rồi tông chủ, chúng ta muốn hay không đổ đần ngươi muốn chết đừng kéo lên ta nghe đến người phía dưới nghị luận, Thiên Đạo Lưu lông mày không khỏi một nhăn, vận dụng cái kia nồng hậu dày đặc hồn lực hô, yên tĩnh kiên nhận chờ đợi thấy Thiên Đạo Lưu trên mặt cái kia một kia không vui, chung quanh những người kia cũng đều dồn dập nhắm lại miệng, đồ đần đều có thể nhìn ra Thiên Đạo Lưu lúc này tâm tình không tốt, bọn hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn. A rồi đại trưởng lão thanh âm của ngươi thật đúng là lớn đâu từ từ, cái kia nồng hậu dày đặc năng lượng bên trong đi ra hai bóng người. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, lòng của mọi người cũng chậm chậm nhấc lên, không nghĩ tới Linh Bảo lại bị người đoạt đi. Hô cái kia nồng đậm dòng năng lượng đột nhiên bị thổi tan ra, hai đạo thân ảnh kia QNZ hiển lộ tại trước mắt mọi người. Bằng vào tướng mạo tới nói, hai người đều là đỉnh cấp xuất ca. Đường Vũ cũng không cần nói, tiếp nhận lần thứ hai truyền thừa về sau, tướng mạo đó là không phải nói, tuyệt đối đứng hàng đỉnh cấp xuất ca. Về phần Hoàng Cô Dung Nha, một đầu tóc bạc, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, một thân màu đen quần áo bó, lại mặc lên trường bào màu đen, tuyệt đối phải xuất Đường Vũ tốt mấy con phố. Đây không phải trọng điểm là hắn vờ ơ y ma dáng dấp một tấm nghiêng nước nghiêng thành mặt, này nếu là người những cái kia thiếu nữ thấy còn không tự sát ra nam lại xuất. Nhiều lắm là QNZ chi năng dùng cái gì hết sức tuấn mỹ loại hình từ ngữ tới miêu tả, mà Hoàng Cô Dung vợ ơ y ma lớn lên so những cái kia tuyệt thế mỹ nữ còn muốn đẹp, nếu không phải trên người hắn có nam nhân đặc thù cùng trên người lộ ra một cỗ hoàng giả chi lên, Đường Vũ đều kém chút coi hắn là thành là người nữ. Lúc ấy Đường Vũ thấy Hoàng Cô Dung dáng vẻ về sau, Đường Vũ cũng chỉ có một ý nghĩ, rời ạ, tướng mạo này là muốn nghịch thiên á khụ khụ lạc để quay lại màn ảnh. Màu lót đen mây hồng, chẳng lẽ bởi vì Đường Vũ tiếp nhận hai lần vũ hồn thức tỉnh, hình dạng phát sinh cải biến, cho nên sử lai khắc mọi người cũng không có trước tiên nhận ra Đường Vũ, chẳng qua là cảm thấy hắn theo Đường Vũ có quan hệ gì. Các hạ là ai? Từ khi Đường Vũ cùng Hoàng Cô Dung sau khi xuất hiện, Thiên Đạo Lưu toàn thân liền căng cứng, hắn phát hiện hắn vờ ơ y ma nhìn không thấu người tuổi trẻ này, đây chỉ có hai loại nguyên nhân, hoặc là hắn là người bình thường. Một cái liền hồn lực đều không có người bình thường cũng là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị Thiên Đạo Lưu loại bỏ. Người bình thường có thể xuất hiện ở đây sao? Còn lại cũng chỉ có loại thứ hai, hắn so với chính mình còn mạnh hơn ý nghĩ này vừa nô ra. Thiên Đạo Lưu vẻ mặt liền khó nhìn lên, liền xem như đường thần hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được đường thần đại khái thực lực, nhưng mà trước mặt cái này niên nhân lại cái gì đều không cảm giác được. Hắn chỉ có thể đem những này quy công cùng là cái kia vừa mới xuất thế linh bảo. Ta là thần Đường Vũ nói xong, đem toàn thân hết thể hồn lực cùng vũ hồn phóng xuất ra. Hết thể 27-10 vạn năm hồn hoàn, ba cái thanh, vàng, tản ra vật chất màu đen không biết niên hạn hồn hoàn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.